Chương 444 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu tộc chí tôn, bạo. Đế lực lượng. Long chém. Phán quan đoạt mệnh. Ba đạo lực số lượng gần như cùng lúc đó hạ xuống, Long Phi hai mắt trợn to, song quyền nắm chặt, trong lòng vạn phần lo lắng, để nhất định phải đuổi tới, nhất định phải đuổi tới, nhất định phải a. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ địa ngục thập bát tầng đều đang rung rẩy, giống như là muốn nứt toát bình thường, cho bụi tung tóe không thấy rõ, một chút cũng không thấy rõ xảy ra cái gì, thế nhưng Long Phi cũng không có cảm giác được đau đớn, có thể, Diêm La Vương Di Thiên cười lớn lại vang lên, cùng lúc đó Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Doãn Thiên Cừu lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí 100.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thiên cốt cấm kỵ phải chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được yêu tộc chí tôn huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được hủy diệt yêu đồng phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được diệt ghi ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, chiến thần thất cấp. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, thanh âm kết thúc, Long Phi trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Diêm La Vương, người giết bất tử của ta, ha ha ha, thăng cấp hắn trên người thương thế toàn bộ trong nháy mắt khôi phục thăng cấp sau, mặc kệ tổn thương nặng thế nào đi nữa đều có thể trong nháy mắt khôi phục, dù cho dù một điểm cuối cùng điểm sinh mệnh cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại đây, càng thêm then chốt chính là hắn tiêu hao chân khí cũng giống như vậy trong nháy mắt khôi phục hắn thân thể hoàn toàn không có bất kỳ đau xót, đây chính là bút. Long Phi cười thoải mái lên, ê lão tử, còn sống. Diêm La Vương mi tâm chìm xuống. Lập tức hắn đi theo cười thoải mái lên, hi ha ha ha. Tiểu tử ngươi là sống sót, thế nhưng có người lại muốn chết rồi. Hắn rõ ràng cảm giác được phán quan bút đoạt mệnh lực lượng phát động rồi, không phải Long Phi, vậy thì nhất định là một người khác. Giờ khắc này, Long Phi tâm thần căng thẳng, hai mắt bỗng nhiên hướng lên nhìn lại, thời điểm này một nhỏ tiên huyết tích tại trên mặt của hắn ghê tiền bối. Long Phi thanh âm chìm xuống, trên người bộc phát ra khí tức đem cho bụi đánh rơi xuống, tầm mắt trở nên rõ ràng. Chỉ thấy Long Cuồng Thiên Lộ xuất hiện hòa mỉm cười, hắn trên lưng rồng đâm vào phán quan bút, hắn long thân cũng đang nhanh chóng trở lại thân người, xem ở Long Phi, hắn thật cao hứng, Long Phi cả người đều choáng váng kia tiền bối. Hắn không nghĩ tới Long Cuồng Thiên cấp hắn ngăn trở một chiêu này, trong lòng vạn phần khó chịu, Long Cuồng Thiên nhẹ khẽ cười nói, người ta đã sớm chết, không cần vì ta thương tâm. Hắn muốn đa tạ Long Phi bởi vì Long Phi cho hắn hy vọng, loại kia hy vọng là hắn này vạn năm đến tìm kiếm đồ vật. Nhìn thấy Long Phi, hắn cảm giác đắc Long Phi năng truyền thừa hắn ý chí, có thể hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tình, Long Phi thân thể run rẩy lên, kỳ không? Không. Tiền bối, ta muốn mang ngươi ra ngoài, ta muốn mang ngươi về Long Gia. Về Long Gia. Ha ha ha, Diêm La Vương tiếng cười điên cuồng lại vang lên, để đi tới của ta địa bàn, ngươi còn muốn sẽ Long Gia. Tiểu súc sinh, tuy rằng ngươi dương thọ còn chưa tới, bất quá. Ngươi đã đánh vỡ quy tắc đi tới ta địa phủ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài, liền ngay cả làm quỷ đô đừng muốn đi ra ngoài. Oanh! Diêm La Vương ánh mắt một dữ tợn, trên lưng rồng phán quan bút trực tiếp bay ra, trôi nổi tại giữa không trung đối với Long Cuồng Thiên lại một lần nữa đâm đi xuống. Diêm La Vương khinh bỉ cười lạnh nói, ở Long Cuồng Thiên, ngươi điên cả đời, cuối cùng vẫn là muốn chết trên tay ta, ha ha ha, ghê không nên a. Long Phi rống giận, liều lĩnh xông lên, Viêm Hoàng Lão Tổ lập tức nói, ở ngươi không phải là đạo này bản mệnh pháp khí đối thủ, tiểu tử, ngươi không thể đi. Hắn lực lượng lập tức trói buộc chặt Long Phi, không chỉ có là Viêm Hoàng Lão Tổ, Long Cuồng Thiên lực lượng cũng đem Long Phi trấn áp lại, nói, kê tiểu tử, ngươi phải sống sót, ngươi nhất định phải sống sót, ta chết đi không sao cả, ngươi có thể sống sót là được. Oanh! Phán quan bút rơi xuống, Long Cuồng Thiên sướng sống lưng bị oanh nát đi, hắn hóa Long bên người trực tiếp biến trở về nhân thân, đồng thời nặng nề oanh trên mặt đất. Cách cao đóng ở trên mặt đất, ầm ầm ầm, mặt đất tuôn ra một cái lớn vô cùng hố sâu, Long Cuồng Chăn Trời nghiền ép cách cao, Diêm La Vương cười thoải mái lên, kì ha ha ha. Long Cuồng Thiên, ngươi không phải cuồng sao? Hiện tại sảng khoái sao? Ha ha ha. Ngươi không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày chứ? Trong địa phủ, Diêm La Vương một mực nắm Long Cuồng Thiên không có cách nào, vẫn muốn tịnh hóa hắn, nhưng là một mực chưa thành công, hiện tại đem Long Cuồng Thiên nghiền ép ở, hắn vô cùng cao hứng. EPHOC, Long Cuồng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nhếch miệng nở nụ cười, nói, Diêm La Vương, ngươi liền điểm này lực lượng sao? Ha ha ha. còn chưa đủ cho ta gãi ngứa a. Đều đến lúc này, ngươi còn có thể cuồng. Ta còn thực sự là bội phục ngươi a, Long Cuồng Thiên, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Diêm La Vương cười đắc ý nói, Long Cuồng Thiên cười nhạt nói, Diêm La Vương, ta còn nhớ lúc trước ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ bộ dáng. Không chờ hắn nói xong, Diêm La Vương lại là giận dữ, để ngươi muốn chết. Đây là vết sẹo của hắn, trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhất, năm đó hắn quỳ gối Long Cuồng Thiên trước mặt, loại kia hình ảnh khiến hắn những năm gần đây một mực không sảng khoái, hận ý chưa bao giờ biến mất, hắn cũng vẫn muốn đối phó Long Cuồng Thiên, cho tới, hắn đáp ứng Doãn Thiên Cừu toàn bộ yêu cầu, không nghĩ tới, Doãn Thiên Cừu vẫn bị giết, bất quá, không sao, hiện tại Long Cuồng Thiên đã không có phản kháng đường sống, Diêm La Vương âm trầm nở nụ cười, phán quan bút lần nữa bay đến nửa không trung. Lạnh lùng nói, Long Cuồng Thiên, ngươi không quỳ đúng không? Được. Ngươi muốn cho cái này tiểu súc sinh sống sót rời đi địa ngục đúng không? Ta hết lần này tới lần khác muốn khiến hắn chết ở chỗ này. Ta hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta, dập đầu, nếu không thì ta sẽ giết hắn. Diêm La Vương ánh mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi có gan hiện tại liền đánh chết lão tử. Không chờ hắn nói xong, ê phù phù. Long Cuồng Thiên đột nhiên quỳ xuống, chồng chất dập đầu đi xuống, nói, ở ngươi thắng, van cầu ngươi, tha cho hắn một mạng. Cái quỳ này, Long Phi cả người đều choáng váng, trong chớp mắt liền nghĩ đến Liễu Lạc Khê cho Hồng Thiên Tuyệt này một quỳ, trong lòng tại phát điên, đại thanh đạo, ghê tiền bối. Diêm La Vương đắc ý cười ha hả, ê Long Cuồng Thiên, ngươi cũng có hôm nay a, ha ha ha. Ngươi một đời đều không có quỳ qua, hiện tại ngươi rốt cuộc quỳ xuống cho ta rồi. Ha ha ha, cười cực kỳ đắc ý, Diêm La Vương chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Long Cuồng Thiên không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống, Long Cuồng Thiên vi hơi nói, để ta quỳ xuống, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, cầu ngươi thả hắn rời đi địa phủ. Ha ha ha, để quỳ sướng hay không sướng à? Diêm La Vương dữ tợn cười nói, để bất quá ma. Ngươi muốn ta thả hắn để lại hắn. Vậy ta nhiều không còn mặt mũi à? Ngươi càng là quan tâm hắn, ta liền càng phải giết chết hắn, ha ha ha, số từ, 1813.